Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 451. Ồ, tức đến nghiến răng. Nhưng đệ có thể làm gì chứ? Lão Hổ mở mắt ra và nói với giọng mỉa mai. Còn không phải bị người ta bóp cổ rồi muốn giết thì giết à? Đệ... Lão La nhất thời nghẹn lời, khuôn mặt đỏ đến tận mang tai. Tu vi của đệ không tốt nên mới rơi vào tay kẻ thù cũng không có gì lạ. Nhưng tại sao đại tỷ lại không ra tay? Nếu tỷ ra tay, quy tắc của Thiên Túy Lâu vẫn được giữ vững, sẽ không trở thành thứ để mọi người chê cười như bây giờ. Các người quá coi thường hai người kia. Lão Hổ vươn tay muốn cầm cây gậy trống của mình. Bà ta run rẩy đứng lên và nói: Kẻ bóp cổ đệ không phải là con người, mà là một yêu vương cấp 7. Cái gì? Yêu vương cấp 7? Lão già gầy yếu mặc áo dài trắng lộ vẻ kinh ngạc. Hèn gì tam đệ không phải là đối thủ của nó, ngay đến chính đệ chỉ sợ cũng khó mà thắng được yêu vương ở cảnh giới này. Không phải chỉ sợ mà là chắc chắn không đánh lại được. Lão Hổ nhìn ra phía xa rồi nói: Thể chất của yêu thú mạnh hơn người tu ma, gã yêu vương cấp 7 đó có tu vi 13.000 năm, mà đấy là nó còn chưa bộc lộ bản thể. Mặc dù nhị đệ có tu vi cao hơn nó 1.000 năm, nhưng một khi nó dùng bản thể chiến đấu, nhị đệ chắc chắn sẽ thua. Lão Hổ thì thào: Hơn nữa, yêu thú còn có bí thuật bảo mệnh là hiến tế yêu đan. Bọn chúng có thể lập tức tăng tu vi lên một nửa. Một nửa chính là 20.000 năm. Lão Hổ thở dài: Tu vi này đã ngang ngửa với trưởng lão của Phong Ma Tông rồi. Vậy thì sao? Lão La không phục. Chẳng phải tu vi của đại tỷ cũng là 20.000 năm mà. Năm đó, nếu không phải thiếu chủ yêu cầu, đại tỷ đã trở thành một trong 9 đại trưởng lão của Phong Ma Tông rồi. Yêu vương hiến tế yêu đan chắc chắn sẽ có thời gian hạn chế. Đợi đến khi nó suy yếu, thì làm sao có thể là đối thủ của đại tỷ được? Đệ nói đúng. Lão Hổ gật đầu. Tu vi của tôi đúng là có thể áp chế con yêu vương cấp 7 đó. Nhưng đệ có từng nghĩ đến không? Kẻ đáng sợ nhất không phải con yêu vương, mà là người thiếu niên mặc áo xanh có khuôn mặt thanh tú kia. Người thiếu niên? Lão La nhíu mày rồi lẩm bẩm. Người thiếu niên đó nhìn rất bình thường, từ đầu đến cuối chỉ ra tay một lần, tốc độ rất nhanh, nhưng ma khí trên người cũng không mạnh lắm. Đệ còn cố tình cảm ứng và thấy không chênh lệch nhiều với mình. Lão Hổ đột nhiên bật cười. Bà ta gõ mạnh chiếc gậy trống xuống đất rồi chế nhạo. La Minh ơi, La Minh à, đã nhiều năm như vậy rồi mà đệ vẫn không bỏ được cái tính khinh người. Đệ làm đại tỷ này quá thất vọng. Đệ... Lão La muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng cúi đầu ủ rũ nói: Đại tỷ có gì thì cứ nói thẳng, tội gì cứ phải sỉ nhục đệ nhiều lần như vậy. Sỉ nhục cậu? Ta chỉ muốn tốt cho đệ thôi. Ta muốn lần sau đệ hãy cẩn thận hơn, đừng vì sơ ý rồi mất mạng đấy. Lão Hổ giơ gậy trống lên và gõ mạnh vào lưng Lão La. Sau đó bà ta nghiêm nghị nói: Ta hỏi đệ một câu. Đệ nói rằng tu vi của người thiếu niên đó ngang ngửa với mình. Vậy, đệ có nhìn ra tu vi cụ thể của cậu ta không? Cái này... Lão La cố chịu cú đánh của Lão Hổ. Ông ta cẩn thận nhớ lại. tên kia đã nói là dùng bí pháp che giấu tu vi, vì vậy đệ không thể nhận ra được. Lão hổ tức quá mà mỉm cười. Đệ đúng là chỉ giỏi tìm lý do cho mình. Không nhận ra thì là không nhận ra, bí pháp gì chứ? Ta nói cho đệ biết, đấy chẳng qua là người thiếu niên đó cố tình tìm một cái cớ vớ vẩn để làm rối loạn tầm mắt của chúng ta thôi. Vậy cũng chưa chắc. Lão La phản bác. Ma giới có rất nhiều bí pháp che giấu tu vi, chẳng phải thỉnh thoảng chúng ta cũng dùng sao? Chúng ta có thể sử dụng, vậy người bên ngoài tại sao lại không? Tam đệ nói có lý. Lão già áo trắng đồng tình. Đệ không tin cậu ta còn trẻ như vậy mà có tu vi kinh người. Thiếu chủ của chúng ta từ khi ra đời đã được Phong Ma Tông dùng rất nhiều tài nguyên ra sức bồi dưỡng, nhưng đến giờ mới chỉ có tu vi 2.000-3.000 năm. Người này có vẻ nghèo khó, lại không có khí chất ở vị trí cao như thiếu chủ. Cậu ta tuyệt đối không thể so với thiếu chủ được. Sau khi cân nhắc một lúc, lão già áo bào trắng lại nói. Ở Nam Cương này, trừ Phong Ma Tông ra, còn thế lực nào có thể đào tạo được một tuyệt thế nhân tài như thiếu chủ chứ? Chưa cần nói đến những thứ khác, chỉ riêng một đống lớn tài nguyên đổ vào thôi, thì tông môn bình thường đã không thể nào chịu đựng nổi rồi. Người thiếu niên kia chỉ ra vẻ bề ngoài thôi, cậu ta biểu hiện rất khá nên mới lừa được đại tỷ. Thật ra chỉ là cái vỏ rỗng. Lão già áo trắng khẳng định chắc chắn. Đúng đúng đúng, chắc chắn là như vậy. Lão La nói chắc như đinh đóng cột. Vì vậy cậu ta không dám ra tay, mà lại bảo con yêu vương cấp 7 ra tay bắt đệ, khiến mọi người có cảm giác cậu ta rất thần bí khó lường. Các đệ... Lão hổ nghiến răng nghiến lợi, bà ta liên tục đi đi lại lại trong phòng. Nam Cương không có nhân vật như vậy, còn các địa phương khác thì sao? Ma giới lớn như thế, ai dám cam đoan người này không phải là người thừa kế của một ma tông hạng nhất khác? Ánh mắt của các người chỉ giới hạn ở Nam Cương sao? Hai người quên những môn phái hạng một ở Đông Mạc, Tây Hải, Bắc Vực rồi à? Ngoài ra còn có Thánh Điện. Tất cả thiên tài tuyệt thế đều xuất thân từ Thánh Điện. Lão hổ nói lớn tiếng. Các người đều biết Thánh Điện là tồn tại như thế nào? Đó là nơi tu tập của tất cả thiên tài trong ma giới. Cũng giống như thiếu chủ, cố gắng nhiều năm như vậy, chẳng phải cũng muốn vào Thánh Điện tu hành sao? Cái này... Lão già áo bào trắng và lão La quay ra nhìn nhau, trên mặt họ đều lộ vẻ khó tin, sau đó nhỏ giọng thì thầm. Đại tỷ, tỷ nói tên thiếu niên kia là người thừa kế do ma tông hạng nhất khác bồi dưỡng, thì đệ miễn cưỡng có thể tin tưởng. Nhưng nếu nói cậu ta từ Thánh Điện đi ra, có đánh chết đệ cũng không tin. Lão La ngẩng đầu, cứng rắn nói. Đám thiên tài trong Thánh Điện đó, tên nào mà chẳng vô cùng kiêu ngạo, không coi ai ra gì? Không phải bọn chúng toàn coi những người khác như kiến hôi à? Làm gì trông nghèo túng như cậu ta chứ? Lại còn lý luận với chúng ta về đạo lý và quy tắc. Lão hổ lại quay về ngồi xếp bằng trên tấm bồ đoàn. Bà ta nói. Ta chỉ lấy một ví dụ cho các đệ thôi. Nhìn người đừng có nhìn bề ngoài. Tuyệt đối không được khinh thường bất kỳ ai. Hơn nữa, tu vi của người thiếu niên đó thật sự rất cao, cao đến mức khó tin, nhưng ta lại bắt buộc phải tin. Lão hổ nói với vẻ sợ hãi. Lúc ở trong phòng, ta muốn dùng tâm thần kiểm tra tu vi của cậu ta. Cậu ta đã ngẩng đầu nhìn ta. Chỉ một cái liếc mắt thôi mà nguyên thần của ta đã run lên, gần như không thể khống chế được. Thậm chí còn có dấu hiệu rạn nứt. Cái gì? Lão già áo dài trắng và lão La cùng kêu lên thất thanh. Cả hai suýt nữa ngã khỏi tấm bồ đoàn. Các người cho rằng ta nói dối sao? Lão hổ cười khổ. Nói ra không sợ hai người chê cười. Lúc đó ta còn nảy sinh ý định chạy trốn. Cũng may mà người thiếu niên đó không ra tay, cũng không vạch trần ta. Ta lúc này mới thuận nước đẩy thuyền mà vội vàng xin lỗi, đồng thời đền bù một cách chân thành nhất. Cậu ta không dùng bí thuật che giấu tu vi, bởi vì tu vi của cậu ta quá cao, cao đến mức chúng ta không đủ tư cách nhìn trộm. Lão hổ thì thào: loại cảm giác nguyên thần muốn nứt ra này chỉ có khi ta đối mặt với tông chủ vào năm đó. Đây là lần thứ hai, nó khắc sâu vào tận trong lòng ta, suốt đời khó mà quên được. Lời nói của lão hổ như một nhát búa nặng nề đập vào trái tim lão già áo trắng và lão la. Hai người họ ngồi trên bồ đoàn, hơi thở dồn dập, sắc mặt căng thẳng, một lúc lâu sau mà vẫn không nói ra lời. Còn nữa, tam đệ, đệ còn nhớ lúc ta bảo con yêu vương cấp 7 thả đệ ra, thì động tác và thần thái của nó thế nào không? Lão hổ hỏi. Lão la âm thầm gật đầu, sau đó chậm rãi nhớ lại. Nó nhìn cậu thiếu niên đó như đang muốn hỏi ý của cậu ta. Đúng vậy, nó đang hỏi ý kiến của cậu thiếu niên kia. Lão hổ hít một hơi thật sâu rồi nói với vẻ sợ hãi. Cậu ta có thể khiến một con yêu vương cấp 7 nghe lời răm rắp. Đây là khái niệm gì? Yêu thú và những người tu ma là kẻ địch trời sinh, hai bên như nước với lửa. Sự kiêu hãnh và lòng tự trọng của yêu thú không bao giờ cho phép chúng nghe theo mệnh lệnh của một con người. Cho nên chỉ có một khả năng, con yêu thú đó bị cậu thiếu niên kia thu phục. Nếu không, dù thế nào thì nó cũng không thể hèn mọn như vậy được. Lão hổ khẳng định. Chương 452. Không ai biết được trong căn phòng trên tầng cao nhất của Thiên Túy lâu, tam đại lâu lão lại không ngừng tranh cãi về một chàng thiếu niên xa lạ. Bọn họ sợ đến hết cả hồn. Lúc này, lão La, người được gọi là Vạn Tâm La Sát, đã trắng bệch cả mặt. Ông ta hỏi với giọng lo lắng. Đại tỷ, người này đột nhiên xuất hiện ở Thiên Túy lâu, chúng ta có cần thông báo với lâu chủ không? Nhỡ đâu người này... Lão La nắm chặt nắm đấm đang hơi run rẩy. Nhỡ cậu ta đến Thiên Túy lâu vì mục đích bí mật nào đó, hoặc cố tình nhắm vào chúng ta. Dù ba người chúng ta có hợp sức cũng không phải đối thủ của cậu ta. Sự lo lắng của tam đệ cũng là lo lắng của đệ. Lão già áo trắng lẩm bẩm. Chắc chắn người này đến từ các môn phái hạng nhất khác, bây giờ xuất hiện ở Nam Cương, lại trùng hợp có mặt ở Thiên Túy lâu, chúng ta không thể không đề phòng. Đối mặt với câu hỏi của hai sư đệ, lão hổ trầm mặc một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Chắc chắn phải thông báo cho lâu chủ, nhưng chúng ta vẫn chưa biết người này muốn làm gì. Vì vậy, chỉ có thể đi đến đâu hay đến đó và bí mật quan sát cậu ta. Nhớ kỹ, không được phát sinh mâu thuẫn với cậu ta, lại càng không được để xảy ra va chạm. Lão hổ dặn dò. Cũng có thể người ta chỉ đi ngang qua Nam Cương, chúng ta chú ý quá mức sẽ khiến đối phương không vui. Đại tỷ nói có lý, đúng là nên làm như vậy. Lão già áo trắng và lão la cùng gật đầu. Đinh Tuyền, việc thông báo cho lâu chủ sẽ giao cho đệ. Mặt khác, bên chỗ thiếu chủ cũng nên báo một tiếng. Cẩn thận thì thuyền sẽ chạy được vạn năm mà. Lão hổ cảm thán. Đệ sẽ đi ngay bây giờ. Ông già áo trắng được bà lão gọi là Đinh Tuyền trịnh trọng gật đầu. Sau đó bóng người chậm rãi biến mất khỏi phòng. La Minh, đệ đi kiểm tra thông tin về cô hầu gái tên là Bạch Hà. Ta muốn biết toàn bộ thông tin về cô ta từ lúc sinh ra đến giờ, không được bỏ sót bất cứ thời điểm nào. Lão Hỗ trầm giọng nói. Hiểu rồi. Lão Le vẻ mặt nghiêm túc, ông ta quay người rồi biến mất không thấy đâu nữa. Bên trong gian phòng chỉ còn lại Lão Hỗ đang ngồi khoanh chân trên bồ đoàn. Vị lâu lão có tu vi mạnh nhất Thiên Túy lâu này nhắm chặt hai mắt, hơi thở đều đều. Bà ta lẩm bẩm nói như đang mê sảng. Thật sự là đệ tử của Thánh Điện sao? Trong gian phòng số 367 của Thiên Túy lâu, tôi và Tù Ngưu nằm thong dong trên chiếc giường mềm mại. Trước mặt chúng tôi là ba gã thiếu gia bị gãy chân, nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Cả ba chảy đầy mồ hôi lạnh và không còn thái độ kiêu căng, ngạo mạn như trước đó nữa. Không ai là kẻ ngốc cả, tất cả đều thấy rõ cục diện trước mắt. Giống như Lý Tàng Long, gã thiếu gia vô cùng kiêu ngạo. Lúc đầu chỉ muốn rút gân lột da, rồi nghiền xương tôi thành tro. Nhưng giờ phút này còn chẳng dám ngẩng đầu nhìn tôi. Trong lòng bọn họ, Thiên Túy lâu là thế lực lớn nhất ở Thành Thanh, bởi vì phía sau nó là Ma Tông hạng một, Phong Ma Tông. Nhưng bây giờ, Thiên Túy lâu đã nhượng bộ. Tam đại lâu lão xuất hiện hai người, một người suýt nữa bị Tù Ngư bóp chết, một người xin lỗi rồi bồi thường tôi. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong chuyện này, Thiên Túy lâu đã thua. Hai kẻ rác rưởi trong mắt bọn họ là tôi và Tù Ngưu đã thắng. Thắng một cách nhẹ nhàng, thắng khiến người khác khó mà tin nổi. Phủ thành chủ rất mạnh, ít nhất là ở Thành Thanh này. Nó cai quản tất cả các cửa hàng lớn nhỏ và con người trong Thành Thanh. Bất kể là tộc trưởng của gia tộc hay ông chủ một cửa hàng nào đó, cho dù người đó có bao nhiêu tiền tài và quân số, tất cả đều phải tuân theo quy tắc của phủ thành chủ. Kẻ nào dám làm trái quy tắc, chờ đợi hắn sẽ là sự chèn ép liên tục của phủ thành chủ cho đến lúc diệt vong. Nhưng có một ngoại lệ trong số tất cả các cửa hàng, đó chính là Thiên Túy lâu. Thiên Túy lâu chính là nơi duy nhất không thuộc quyền quản lý của phủ thành chủ. Quy tắc của nó, người của nó, cho dù chỉ là một người hầu nhỏ bé, tất cả đều thuộc về Thiên Túy lâu. Nói một cách chính xác, Thiên Túy lâu mới là kẻ thống trị của Thành Thanh. Bởi vì đứng sau lưng nó chính là thiếu chủ Phong Lâm Lang của Phong Ma Tông. Đó là người tu ma có tư chất khủng khiếp nhất trong vài vạn năm qua ở Nam Cương. Gã cũng là thiên tài tuyệt thế có hy vọng tiến vào Thánh Điện nhất. Ý của Thiên Túy lâu là đại diện cho ý tứ của Phong Lâm Lang. Thiên Túy lâu nhượng bộ cũng có nghĩa là Phong Lâm Lang nhượng bộ. Không ai phản bác điều này và cũng không có ai chất vấn. Ba người Lý Tàng Long là ba gã thiếu gia sinh ra ở Thành Thanh. Họ có gia thế hiển hách và địa vị cao quý. Nhưng so với Phong Lâm Lang, bọn họ chỉ thấy mình như một con kiến, thậm chí còn không có tư cách bê trà rót nước cho đối phương. Trong trường hợp này, đối mặt với sự nhượng bộ của Thiên Túy lâu, bọn họ ngoài việc chấp nhận số mệnh ra thì đâu còn dám kêu gào nữa. Tiền bối, là tôi có mắt không tròng, ngài rủ lòng thương tha cho chúng tôi một lần đi. Mạnh Liên Vũ thông minh nhất, gã nằm rạp trên mặt đất khóc lóc kêu gào, rồi liên tục dập đầu rầm rầm lên sàn nhà bằng sắt, trông dáng vẻ vô cùng chân thành. Đúng vậy, tiền bối, ngài là thiên tài tuyệt thế, xin hãy thả cho mấy con kiến như chúng tôi một đường sống đi. Tôi xin hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngài nữa. Vân Tiêu theo sát phía sau, gã gào khóc, trên mắt đầy vẻ hối hận. Lý Tàng Long không nói gì, gã nằm trên đất với vẻ mặt đầy đau khổ. Trên đời này làm gì có thuốc hối hận? Tôi cười nhạt. Yên tâm, tôi sẽ không giết các người. Tôi chỉ cần các người thực hiện lời hứa làm người hầu cho tôi. Cái này... Mạnh Liên Vũ và Vân Tiêu nhìn nhau, cả hai đều lộ vẻ vui mừng nhưng lại cúi đầu xuống rất nhanh. Vui vì giữ được tính mạng, nhưng với thân phận của họ mà làm người hầu cho tôi thì rất xấu hổ. Nhưng nghĩ kỹ lại thì đúng là như vậy. Ba gã thiếu gia này rất nổi tiếng ở Thành Thanh. Họ đi đến đâu cũng có người nịnh nọt. Tôi có khuôn mặt xa lạ, lại còn ăn mặc trông rất nghèo khó. Làm người hầu cho tôi chẳng phải quá mất mặt sao? Ba người bọn họ sau này làm sao có thể có chỗ đứng ở Thành Thanh đây? Quan trọng hơn là họ phải giải thích với gia đình mình thế nào? Chà, đã tha mạng cho các người rồi mà các người vẫn không hài lòng à? Tổ Ngưu lắc lắc cánh tay rồi cười lạnh lùng. Nếu không muốn sống thì chết đi. Ông đây không ngại giết thêm vài người. Không không, tiền bối, chúng tôi không có ý đó. Mạnh Liên Vũ và Vân Tiêu bị dọa đến mức nói năng lộn xộn. Bọn họ vội vàng trả lời. Chúng tôi nguyện ý trở thành người hầu của tiền bối. Chỉ xin tiền bối nương tay. Rất tốt. Tù Ngưu hài lòng nhìn về phía Lý Tàng Long. Còn mày, chọn thế nào? Lý Tàng Long vẫn nằm im trên mặt đất không lên tiếng, hai tay bấu vào lòng bàn tay, móng tay nhọn gần như cắm vào da thịt. Mày kiêu ngạo với ai thế? Tù Ngưu giơ tay nắm lấy cằm Lý Tàng Long. Anh ta đột nhiên ngửa khuôn mặt đang cúi gằm xuống đất của gã lên, rồi cười mắng. Lúc trước mày là thằng mắng to nhất, ngoác mồm ra nào là rác rưởi, nào là muốn giết bọn tao. Thật không ngờ gió lại đổi chiều, mới được bao lâu mà mày đã xiêu rồi. Lý Tàng Long nghiến răng, hai mắt rưng rưng. Một lúc lâu sau gã suy sụp đáp. Tôi xin làm nô lệ. Tổ Ngưu quát. Nói to lên, tao không nghe thấy. Lý Tàng Long há miệng, nước mắt trào ra, gã hét lên như điên. Tôi nguyện làm nô lệ, Lý Tàng Long tôi nguyện làm nô lệ cho tiền bối. Vào lúc này, ba gã thiếu gia kiêu ngạo như rồng của Thành Thanh, cuối cùng cũng cúi cái đầu cao quý của họ xuống và trở nên hèn mọn như một cây cỏ dại. Chủ nhân, ngài thấy thế nào? Tổ Ngưu vội vàng tranh công. Tôi liếc mắt nhìn ba gã thiếu gia, trong lòng bình tĩnh như mặt nước không hề gợn sóng. Tôi không thiếu người hầu, một mình Tù Ngưu cũng đã đủ. Đương nhiên, nếu tôi lại thu người hầu thì cũng không thu loại người hầu vô dụng như vậy. Ba gã này có tu vi và tư chất bình thường, thân thể còn bị rượu và gái đào rỗng. Nói khó nghe một chút, mấy gã này chỉ là kẻ bỏ đi. Cuộc đời này ngoài việc trở thành mấy gã thiếu gia ăn chơi ra thì chẳng còn con đường nào khác để đi. Tôi muốn thực hiện ước định cũng là vì muốn dập tắt sự kiêu căng ngạo mạn của họ. Ngoài ra, tôi có thể sẽ ở Thành Thanh một thời gian. Tôi cũng cần vài người quen thuộc Thành Thanh làm chân sai vặt. Chương 453. Tôi bảo Tù Ngưu chữa chân cho ba gã thiếu gia. Với thân phận người tu ma của họ thì bị gãy chân cũng chỉ là một sự trừng phạt nho nhỏ. Tôi chỉ muốn họ cảm nhận được đau đớn. Đây coi như là một lời cảnh cáo. Dù Tù Ngưu không ra tay, ma khí của chính họ cũng có thể tự chữa lành cái chân gãy trong vòng vài ngày. Nhưng nó không khỏi nhanh như vậy mà thôi. Dù sao, tu vi của họ kém Tù Ngưu quá nhiều. Cảm ơn chủ nhân. Vân Tiêu và Mạnh Liên Vũ cử động hai chân đã lành lặn, sau đó thận trọng quỳ xuống nói với tôi. Cảm ơn chủ nhân. Lý Tàng Long trong nhất thời dường như không thể tiếp thu được việc mình trở thành người hầu của tôi. Gã có vẻ mất tập trung, đầu óc choáng váng, sắc mặt ảm đạm. Tôi cũng không bắt ba người này dâng ra thần hồn tinh huyết để thành lập khế ước. Nói thật lòng, bọn họ còn chưa đủ tư cách để tôi thu làm người hầu chính thức. Ừ, mấy ngày này các cậu đi theo tôi, để tránh việc một người mới như tôi không biết gì mà vi phạm quy tắc của Thiên Túy Lâu. Tôi đứng lên, nói. Đi thôi, đi phòng trưng bày bảo vật xem thế nào. Mời chủ nhân đi trước. Mạnh Liên Vũ cúi đầu khom lưng, mặc dù hơi không được tự nhiên, nhưng gã đã rất nhanh đặt mình vào vị trí người hầu. Vân Tiêu cười nịnh nọt, nói. Chủ nhân, để tôi dẫn đường cho ngài. Chẳng có chỗ nào ở Thiên Túy Lâu mà ba người chúng tôi chưa biết cả. Chỉ có Lý Tàng Long, tên này im lặng đi theo phía sau, khúm ne khúm núm, trên mặt lộ vẻ xấu hổ. Lý Tàng Long muốn mở miệng nói gì đó, nhưng dường như không thể ân cần như Mạnh Liên Vũ và Vân Tiêu. Vì vậy, gã chỉ có thể thở dồn dập trong lo lắng. Đừng lo, tôi sẽ không ở Thành Thanh quá lâu, cùng lắm là hơn nửa tháng sau tôi sẽ đi. Đến lúc đó, các người sẽ được khôi phục tự do. Tôi nói thẳng. Vân Tiêu và Mạnh Liên Vũ vui đến mức chỉ muốn vỗ tay ăn mừng. Nhưng do e ngại tôi vẫn đang đứng nhìn, nên bọn họ đành cố gắng che giấu sự vui mừng trong lòng, rồi giả vờ nói. Một ngày làm nô lệ thì cả đời bọn tôi sẽ đi theo chủ nhân làm người hầu, không dám có ý nghĩ khác ạ. Phải nói rằng, tuy hai gã này là công tử ăn chơi, nhưng đầu óc cũng khá linh hoạt. Bà nội tôi hay nói một câu là, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Lý Tàng Long đi ở phía sau cũng lộ vẻ vui sướng, gã cúi đầu nói nhỏ. Dù chủ nhân không ở đây, chúng tôi vẫn coi ngài là chủ nhân. Thật sao? Tôi khẽ mỉm cười và nhìn chằm chằm vào Lý Tàng Long. Lý Tàng Long kiên trì trả lời. Dạ, đương nhiên là thật rồi. Ha ha, tôi cũng chẳng dám mơ xa đến thế. Tôi cười to khi tôi chuẩn bị bước ra cửa, thì nhớ đến Bạch Hà vẫn đang trong phòng. Cô ta bị tôi dùng linh khí bao bọc. Nếu tôi không thả Bạch Hà ra, với tu vi yếu ớt của cô ta, chỉ sợ cả đời này cũng không ra được. Nghĩ đến đây, tôi búng ngón tay, một tia linh khí xông vào trong phòng, giải giam cầm cho Bạch Hà. Bóng dáng của Bạch Hà biến thành một luồng sáng xuất hiện trước mặt tôi. Cô gái này lập tức cúi đầu vái lại. Ơn nghĩa của tiền bối, tôi khó mà báo đáp. Những chuyện vừa xảy ra, Bạch Hà ở trong phòng có thể cảm ứng được và nghe thấy rất rõ. Cô ta đương nhiên hiểu rõ, người khách lạ mặt này đã mang đến cho Thiên Túy Lâu một điều chưa từng có. Bạch Hà vô cùng rung động, sự rung động trong lòng giống như những cơn sóng thủy triều đang cuộn trào. Khoảnh khắc, ba gã thiếu gia Lý Tàng Long nhìn thấy Bạch Hà, mắt họ cứ như rơi cả ra ngoài. Đặc biệt là Mạnh Liên Vũ, cái tên này choáng váng đến ngã quỵ, đồng thời lộ vẻ hoảng sợ, gã nói. Không, không thể nào, cô ta làm sao lại ở trong phòng? Con trùng văn tức của tôi không hề có một chút cảm ứng nào. Xin chào Lý thiếu gia, Mạnh thiếu gia, Vân thiếu gia. Bạch Hà nói lý nhí như tiếng mũi kêu, ánh mắt cô ta rất phức tạp. Một giây trước, Bạch Hà còn lo lắng và sợ hãi khi tránh né sự truy đuổi của ba người này. Giờ khắc này, ba gã thiếu gia như con thú dữ đó bỗng trở thành mèo bệnh. Bọn họ đều có thân phận người hầu giống như cô ta. Đúng là trước khác sau khác, chẳng ai thương hại được cho ai. Lý Tàng Long đỏ cả mặt nhưng gã không dám trả lời. Tiếng gọi Lý thiếu gia giống như một thanh kiếm sắc đâm mạnh vào trái tim bình lặng của gã. Càng đâm càng sâu, càng đâm càng đau. Nó giống một cú tát thật mạnh khiến gã choáng váng và suy sụp. Cũng vì Bạch Hà mà gã mới mạnh mẽ xông vào phòng, rồi rơi vào kết cục trở thành nô lệ. Lý Tàng Long chỉ muốn đá chết cô hầu gái trước mặt này để không phải nhìn thấy nữa. Nhưng Lý Tàng Long biết gã đã mất đi thân phận cao quý của mình. gã không dám gây ra bất kỳ sóng gió nào nữa. Thậm chí, Lý Tàng Long còn nghi ngờ cô hầu gái trước mặt này đang cố tình sỉ nhục mình. Lý thiếu gia, cái quái gì chứ? Giờ phút này trông gã giống Lý thiếu gia lắm à? Càng nghĩ càng tức giận, Lý Tàng Long tức đến phun lửa. Nhưng gã cuối cùng vẫn đè nén sự xao động trong lòng lại và giả vờ như không biết gì hết. Đứng lên đi, tôi cũng chỉ tình cờ giúp cô mà thôi, không cần phải báo đáp đâu. Tôi giơ tay lên, nói: Lần này là cô gặp may, nhưng lần sau có thể không may mắn như vậy nữa đâu. Sau khi suy nghĩ, tôi lại nói tiếp: Cô đã biết Thiên Túy Lâu là nơi như thế nào, thì càng phải hiểu vận mệnh của hầu gái sẽ ra sao. Trốn được mùng 1, không trốn được 15. Cô hãy tự lo cho mình đi. Tiền bối! Bạch Hà cúi đầu cầu xin. Bạch Hà nguyện ở bên cạnh tiền bối, bê trà rót nước để báo đáp ân tình lớn lao này. Xin tiền bối hãy thu nhận. Tôi đứng im không nói, trên miệng nở một nụ cười bình thản. Cô hầu gái tên Bạch Hà này thực sự rất thông minh. Cô ta mượn cái tiếng báo ơn để ngụy trang, rồi từ đó có thể ở bên cạnh tôi và tránh được vận mệnh bi thảm của những cô hầu gái trong Thiên Túy Lâu. Thành thật mà nói, nếu tôi ở trong hoàn cảnh an toàn, tôi cũng không ngại có thêm một cô hầu gái chăm sóc mình. Nhưng hiện tại, chính tôi còn không biết sau này sẽ đi đâu về đâu. Làm sao tôi có thể dẫn Bạch Hà theo chứ? Tôi thậm chí còn không dẫn theo Hồng Y và Ô Nhan Cửu. Vậy càng đừng nói đến cô hầu gái nhỏ bé mới gặp lần đầu này. Chủ nhân, hay là... Tổ Ngưu nói với vẻ suy nghĩ cho tôi. Hay là ngài hãy nhận lấy cô ta. Chúng ta trên đường đi toàn màn trời chiếu đất. Có cô hầu gái giải buồn cũng tốt. Tôi ranh mãnh hỏi. Là tốt cho tôi hay tốt cho anh? Tổ Ngưu đỏ mặt. Anh ta ho khan, nói. Tôi chỉ đề nghị thôi. Mọi việc tùy chủ nhân quyết định. Tôi lắc đầu. Không dẫn theo được, vì cô ta và cũng là vì chúng ta. Tổ Ngưu có vẻ như đã hiểu, anh ta gật đầu không nói thêm gì nữa. Bạch Hà nghe câu trả lời của tôi xong thì cả người run rẩy, lòng như cho nguội, cô ta khẽ nức nở. Tôi không đành lòng, nói. Cô muốn trở thành người hầu của tôi cũng chỉ vì muốn rời khỏi Thiên Túy Lâu và được sức mạnh của tôi che chở. Mặc dù tôi không thể dẫn cô đi, nhưng tôi vẫn có cách giúp cô rời khỏi Thiên Túy Lâu. Cô nghĩ sao? Bạch Hà đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Cô ta nói, cảm ơn tiền bối đã giúp đỡ. Tôi bất đắc dĩ hỏi Mạnh Liên Vũ, làm thế nào để chuộc thân cho hầu gái của Thiên Túy Lâu? Thưa chủ nhân, ma tinh, dùng ma tinh là chuộc thân được cho cô ta. Mạnh Liên Vũ nhanh chóng đáp, khi những người hầu gái tiến vào Thiên Túy Lâu, bọn họ sẽ ký một khế ước bán mình. Chỉ cần trả một số tiền gấp 10 lần khế ước là có thể dẫn cô ta đi. Như vậy à? Tôi thuận miệng hỏi Bạch Hà, giá tiền trên khế ước bán mình của cô là bao nhiêu? 10.000 viên ma tinh cấp 3. Bạch Hà thấp thỏm trả lời. Tôi thầm kinh ngạc, 10.000 viên ma tinh cấp 3 để bán mình cho Thiên Túy Lâu. Cái giá này không hề thấp. Có thể nói là nó cao hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi. 10.000 viên ma tinh cấp 3, nếu đặt ở Thiên Lan Ma Tông, nó tương đương với tài nguyên tu luyện trong 1.5 năm của một đệ tử thân truyền như Ô Nhan Cửu. Nhưng nghĩ kỹ một chút thì cũng có thể hiểu được. Chương 454. Đầu tiên, Thành Thanh rất gần với Ma Tông hạng 1 Phong Ma Tông. Mức độ tiêu phí ở đây cao hơn vùng đất nghèo nàn Thiên Lan Ma Tông nhiều. Thứ hai, những người hầu gái trong Thiên Túy Lâu cũng không phải những cô gái phàm trần. Bọn họ đều là những nữ tu ma có tư chất tu luyện. Thứ ba, những nữ tu ma này còn phải có dáng dấp xinh đẹp. Thân hình, khuôn mặt, giọng nói, khí chất, các phương diện đều phải đứng đầu. Đây cũng là lý do tại sao khi Tù Ngưu mới đến đây, anh ta nhìn thấy những cô hầu gái này là gần như không thể bước đi được. Bởi vì những cô hầu gái này nhìn ai cũng đẹp. Hơn nữa, tôi đoán giá của những cô hầu gái này còn liên quan đến việc họ có còn trong trắng hay không. Đúng là như vậy, khi tôi đang cân nhắc thì Mạnh Liên Vũ đã nói: giá của một cô hầu gái còn trinh trắng là cao nhất, thường gấp đôi những cô hầu gái khác. Mạnh Liên Vũ đã cố tình nói nhỏ, nhưng bây giờ mọi người đang đứng gần như vậy, nên làm sao có thể giấu được những người khác? Bạch Hà quỳ trên mặt đất với đôi má ửng hồng, cô ta xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Chuyện này liên quan đến danh dự của người con gái, Bạch Hà làm sao có thể giữ khuôn mặt bình thản trước một đám đàn ông được? Tôi gật đầu. Phải trả lại gấp 10, cũng tức là 100.000 viên ma tinh cấp 3. Đúng vậy, không thể thiếu dù chỉ một viên. Mạnh Liên Vũ phụ họa. Nhưng đó chỉ dành cho những khách hàng bình thường, còn với người có lệnh bài chữ thiên như chủ nhân thì chẳng mất viên nào. Tôi ngạc nhiên hỏi: ồ, đây cũng là đặc quyền của người có lệnh bài chữ thiên à? Không đợi Mạnh Liên Vũ nói, Vân Tiêu đã chen lời giải thích: đúng như vậy, lệnh bài chữ thiên tượng trưng cho thân phận tối cao của Thiên Túy Lâu. Đừng nói là một cô hầu gái, mà đến cả chục cô thì Thiên Túy Lâu cũng không can thiệp. Chỉ cần chủ nhân thích là được. Thú vị thật. Tôi cười khẽ. Nếu đã vậy, cậu cầm lệnh bài chữ thiên của tôi và 100.000 viên ma tinh cấp 3 đi chuộc thân cho Bạch Hà. Chủ nhân, đã nói là không cần ma tinh mà. Tù Ngưu ngắt lời. Tôi xua tay. Việc nào ra việc đó, chúng ta đã được Thiên Túy Lâu cho một chút lợi rồi, vì vậy vẫn nên nể mặt họ. Còn về phần có thu hay không thì đó là việc của Thiên Túy Lâu. Dù sao, 100.000 viên ma tinh cấp 3 đó cũng là do lão hổ đưa cho chúng ta. Chúng ta chẳng mất gì cả. Vừa dứt lời, tôi lấy túi càn khôn từ trong tay áo ra và ném cho Vân Tiêu. Việc này giao cho cậu. Vân Tiêu trịnh trọng nói: yên tâm đi, chủ nhân, tôi tuyệt đối sẽ làm ngài hài lòng. Sau đó, Bạch Hà và Vân Tiêu rời đi. Cô gái này trước khi đi vẫn không quên liên tục cảm ơn tôi, suýt nữa còn định lấy thân báo đáp. Tù Ngưu chua xót nói: thật phí của trời. Tôi nghẹn cả họng. Dù sao anh cũng là yêu vương cấp 7, đứng đắn một chút đi có được không? Tù Ngưu trưng vẻ mặt chua xót ra. Yêu vương cấp 7 cũng cần phụ nữ an ủi mà. Tôi buồn cười quá. Ngoài kia có rất nhiều hầu gái, anh có thể chọn một cô để an ủi. Tôi tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Hơn nữa, chi phí tính cho tôi, được chưa? Tù Ngưu liếc mắt nhìn đám nữ hầu gái xinh đẹp trong hành lang, sau đó hừ một tiếng, nói: đều là đồ dùng rồi mà Lý Tàng Long đã nói, tôi không muốn. Tôi ngạc nhiên. Anh như thế này mà cũng kén ăn à? Tù Ngưu phật ý. Chủ nhân, dù sao tôi cũng là một người đàn ông còn trinh trong đám yêu thú. Tôi không được tìm một cô gái còn trong trắng để kết hợp sao? Tôi sững sờ hỏi. Anh xác định là mình còn trinh? Tôi chẳng thấy giống gì cả. Chủ nhân. Tù Ngưu đau khổ nói. Tôi thật sự còn trinh mà. Ngay khi tôi suýt chút nữa tin lời của Tù Ngưu, anh ta lại kể với giọng đầy hồi ức. Khi còn ở rừng Lôi Viêm, tôi cũng đã đi tìm mấy con thú cái để tâm sự về cuộc đời và tưởng tượng tương lai. Nhưng bọn họ vẫn chưa hóa thân thành người, nên không thể xem là phụ nữ được. Mạnh Liên Vũ và Lý Tàng Long ở phía sau không thể kìm được nữa. Hai má họ phồng lên, cả người run rẩy, suýt thì bật cười. Biến! Tôi đập một phát vào đầu Tù Ngưu. Đã tâm sự về cuộc đời mà còn trinh à? Trinh cái đầu anh! Tù Ngưu cười hành hạch, anh ta hỏi. Chủ nhân, ngài đã thích cô gái nào chưa? Bước chân tôi hơi dừng lại. Tôi có thích cô gái nào không à? Câu trả lời là có, đâu chỉ là thích. Tôi nhớ cô ấy và nghĩ đến cô ấy hàng ngày. Tôi chỉ hận không thể ở bên cạnh cô ấy. Nhưng bây giờ chúng tôi lại xa cách hai nơi giống như âm và dương. Loại đau đớn này, mỗi khi nghĩ đến đều khiến tôi khó thở. Tôi lại càng nóng lòng muốn khôi phục tu vi. Nhìn thấy vẻ mặt thất thần của tôi, Tù Ngưu tò mò hỏi. Cô gái có thể được chủ nhân thích, chắc chắn phải là tiên nữ trên trời. Nếu không thì làm sao xứng với thân phận của chủ nhân? Là tôi không xứng với cô ấy. Tôi khẽ cười rồi thì thầm. Cô ấy đúng là tiên nữ trên trời. Trên thế gian này chắc không có người đàn ông nào có thể xứng đôi với cô ấy. Tôi chỉ là gặp may mà thôi. Tôi đã gặp cô ấy trong một khoảnh khắc vô tình. Sau đó trở nên quen thuộc, rồi cuối cùng là có được cô ấy. Đây là may mắn của tôi, may mắn lớn nhất trong cuộc đời. Tôi vô thức sờ lên ngực vì muốn nắm tấm thẻ trúc chứa thần hồn mà tôi luôn đeo trên cổ. Tiếc là tôi không nắm được gì. Tấm thẻ trúc đó đã bị hủy trong trận chiến ở tộc Đồ Sơn. Vật kỷ niệm duy nhất mà Cố U Hoàng đưa cho tôi cũng đã mất. Tại vùng đất Trung Quốc, trụ sở chính của Thanh Khâu, Hồ Tuyết. Lại một mùa đông nữa đã đến, những bông tuyết tung bay theo gió. Trận tuyết năm nay không lớn nhưng đặc biệt lạnh buốt. Ở đình nghỉ mát cách đó không xa, có hai đứa trẻ mặc áo nhung dày đang loạng choạng chạy trong tuyết. Bọn chúng đuổi theo nhau, xô đẩy và cười đùa vui vẻ. Hai đứa trẻ này, một trai một gái, một cao một thấp, trông xinh xắn đáng yêu như búp bê. Anh ơi, chờ em một chút. Cô gái phía sau hô lên với giọng ngọng nghịu. Có vẻ như cô bé vừa mới tập nói, cách phát âm còn hơi trẻ con và chưa chính xác, bi ba bi bô rất đáng yêu. Đứa bé trai chạy ở phía trước cao hơn một chút, nhưng nó cũng nói chưa sõi. Nhanh lên nào, Trần Tư Ý, chúng ta đi bắt cá tuyết, nhưng tuyệt đối không được để mẹ biết, nếu không mẹ sẽ đánh mông chúng ta đấy. Mẹ sẽ không đánh em vì em ngoan nhất. Cô bé le lưỡi rồi nhanh chóng đuổi theo anh trai mình. Cô bé thở gấp, nói. Anh, em muốn một con cá nhỏ, cái loại rất nhỏ ấy. Chúng ta có thể bí mật nuôi nó trong hồ bơi. Vậy thì em không được nói với mẹ. Cậu bé nghiêm nghị dặn dò. Em toàn mách mẹ thôi, lần nào anh cũng là người bị phạt. Đâu mà, em có mách đâu. Cô bé tủi thân bĩu môi. Mẹ rất thông minh, toàn bị mẹ phát hiện thôi. Cậu bé thật thà gãi đầu, sau đó bất đắc dĩ nói. Được rồi, vậy phải nhanh lên, đừng để dì Khinh Ngôn biết được. Dạ dạ dạ. Cô bé gật mạnh đầu, đôi mắt trong veo đầy vẻ vui sướng. Hai đứa trẻ nắm tay nhau, lắc la lắc lư, bước những bước đầy khó nhọc trong đống tuyết. Nhưng bọn chúng không biết là càng đi đến gần hồ tuyết thì tuyết lại càng sâu. Chẳng mấy chốc, cả hai đã kẹt trong đống tuyết không thể di chuyển. Cô bé tên là Trần Tư Ý khóc nức nở. Anh giúp em một tay, em không thể động đậy được. Đừng lo, để anh ra ngoài trước. Cậu bé cố gắng bò ra ngoài, nhưng chiếc áo nhung nặng nề dính đầy tuyết trắng đã trở thành gánh nặng cho mọi hành động của nó. Cố gắng một lúc lâu, đứa bé trai cuối cùng vẫn không leo ra được. Vì vậy, nó chỉ có thể cùng với em gái mình chìm sâu vào trong tuyết. Trần Chiêu Mộ! Cô bé thét to. Đều do anh cứ đòi đi, lần này thảm rồi. Mẹ sẽ bắt được chúng ta sớm thôi. Em không muốn bị đánh đòn, không muốn bị mẹ phạt đâu. Cậu bé nhìn em gái đang khóc thút thít của mình. Cậu ta mấp máy môi rồi lại tiếp tục cúi đầu. Trần Tư Ý, Trần Chiêu Mộ, hai anh em vô cùng đáng yêu. Chương 455. Trong đình nghỉ mát ở Hồ Tuyết tại Thanh Khâu. Khoảng nửa tiếng sau đó, hai anh em Trần Chiêu Mộ và Trần Tư Ý được giải cứu. Người cứu họ là một cô gái xinh đẹp mặc váy tím và áo khoác ngoài màu trắng. Cô gái này có khí chất quý phái, dáng người uyển chuyển, đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Cô ấy đứng trong đình, cúi đầu nhìn hai anh em đang lo lắng. Trên mặt cô ấy lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng cũng kèm theo một nụ cười yêu chiều. Nhưng cuối cùng, cô ấy vẫn cố tình sầm mặt, hỏi: Ai nghĩ ra ý định đi bắt cá tuyết? Hai anh em nhìn nhau, cả hai không dám nói mà chỉ rụt đầu khúm núm. Cô gái xinh đẹp nổi giận. Còn dám nói dối là muốn ăn bánh ngọt để lừa dì Khinh Ngôn đi chỗ khác, sau đó lén chạy ra ngoài. Đúng là gan to quá nhỉ? Mẹ đừng giận mẹ, con đấm chân cho mẹ nhé. Cô bé Trần Tư Ý ôm lấy đầu gối của cô gái xinh đẹp, rồi khẽ đấm đấm. Mẹ là tốt nhất, mẹ không nỡ phạt bọn con đâu. Vừa dứt lời, cô bé chớp mắt với anh trai đang đứng ngây người tại chỗ. Anh, chân bên kia của mẹ cũng mỏi kìa, anh mau giúp mẹ đấm chân đi. Mắt cậu bé sáng lên, nó bắt chước động tác của em gái mình. Mẹ, bọn con biết sai rồi, mẹ đừng giận nữa được không? Sau này bọn con sẽ nghe lời mẹ và không chạy lung tung nữa. Cô gái xinh đẹp bị vẻ ngoài dễ thương của hai anh em làm cho bật cười. Cô ấy mím môi rồi lại khẽ thở dài. Cuối cùng nói: Mẹ chỉ muốn tốt cho các con thôi. Thanh Khâu là nhà của chúng ta, nhưng nơi này vẫn có vài kẻ xấu. Bọn con phải học được cách bảo vệ mình. Có như vậy thì mẹ mới yên tâm, biết không? Hai anh em cùng gật đầu. Em gái Trần Tư Ý nói như bà cụ non: Mẹ, kẻ ác mà mẹ nói có phải là phó tộc trưởng Tô Bắc Cương không? Cô gái xinh đẹp hơi ngạc nhiên, nhưng lại gạt đề tài này sang một bên. Khi nào bọn con lớn lên sẽ biết. Khi nào thì cha về hả mẹ? Anh trai Trần Chiêu Mộ nhỏ giọng hỏi. Dì Khinh Ngôn nói lúc nào cha về, cha sẽ giúp chúng ta đánh đuổi hết kẻ xấu. Con rất nhớ cha. Đúng rồi đó mẹ, con cũng rất nhớ cha, con chưa được gặp cha bao giờ. Trần Tư Ý bẻ ngón tay, cô bé nói. Phong trưởng lão nói, khi nào con 10 tuổi thì cha sẽ trở về. Con bây giờ mới có 4 tuổi, có phải con rất nhanh sẽ được nhìn thấy cha không? Không, không đúng, em à, em tính sai rồi. Trần Chiêu Mộ nghiêm túc nói. Phong trưởng lão nói, tuổi mụ của chúng ta là 4 tuổi. Nhưng thật ra mới chỉ 3 tuổi thôi, còn 7 năm nữa mới là 10 tuổi. Trần Tư Ý chớp đôi mắt đẹp hỏi. 7 năm? Đó là bao lâu? Cô gái xinh đẹp đột nhiên mắt đỏ hoe. Cô ấy ngồi xuống ôm thật chặt cả hai anh em vào ngực. Sau đó run rẩy nói. Nhanh thôi, cha của các con sẽ sớm trở về. Chúng ta cứ ngoan ngoãn chờ cha ở Thanh Khâu. Khi cha về sẽ giúp chúng ta đánh đuổi hết những kẻ xấu. Cha thật lợi hại. Hai anh em vui vẻ reo hò, tung tăng nhảy nhót. Cô gái xinh đẹp cảm thấy mũi mình chua xót. Cô ấy quật cường ngẩng đầu lên để nước mắt không rơi xuống. Tên tôi là Trần Tư Ý. Mẹ tôi nói rằng tên của tôi được lấy từ câu thơ Thiếp ở đầu Trường Giang, trong bài thơ Bạc Toán Tử. Ý của nó là chỉ cần tình cảm của anh giống tình cảm của em sẽ không phụ lòng tình cảm đó. Tên tôi là Trần Chiêu Mộ. Mẹ tôi nói tên của tôi được lấy từ câu thơ Mây Trời Biến Ảo trong bài thơ Thước Kiều Tiên. Ý của nó là nếu tình yêu tồn tại vĩnh viễn thì đâu cần phải ở bên nhau mỗi ngày. Mẹ đã nói rằng rất nhớ cha. Nếu có một ngày mẹ không ở đây, mẹ hy vọng cha sẽ biết được tình cảm mẹ dành cho cha khi nghe tên chúng tôi. À, đúng rồi, mẹ của tôi là Cố U Hoàng, mẹ là tộc trưởng của Thanh Khâu. Mẹ rất lợi hại, mẹ là người mạnh nhất ở Thanh Khâu, nhưng chắc chắn mẹ không mạnh bằng cha. Bởi vì dì Khinh Ngôn đã nói, cha tôi chính là người mạnh nhất ở Trung Quốc. Nhưng tôi không hiểu, cha tôi mạnh như vậy, tại sao ông ấy lại không về thăm tôi? Có phải là do chúng tôi không nghe lời? Mẹ thường gọi tên cha trong giấc ngủ, sau khi tỉnh lại còn thầm rơi nước mắt. Trần An, cha của tôi tên là Trần An. Trong văn phòng tại trụ sở chính nhà họ Diệp ở thủ đô, Diệp Hiệt Chi rất bận rộn, bận đến sứt đầu mẻ trán. Cô ta không có thời gian cho những việc khác. Trong 3 năm qua, nhà họ Diệp đã phát triển mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của cô ta, thậm chí còn vượt qua thời kỳ huy hoàng khi ông cụ Diệp còn sống. Ngoại trừ nhà họ Cố, ở thủ đô không ai dám phủ nhận nhà họ Diệp chính là gia tộc đứng thứ 2 trong 10 gia tộc lớn. Diệp Hiệt Chi đến công ty lúc 7 giờ sáng, bận rộn đến tận 3 giờ chiều. Khi bước ra khỏi phòng họp, Diệp Hiệt Chi gần như đứng không vững. Cô ta lắc đầu rồi khẽ thở hắt ra, sau đó đi về văn phòng của chủ tịch. Bên ngoài cửa sổ, những bông tuyết đang bay múa như một chiếc áo màu bạc. Diệp Hiệt Chi bảo trợ lý pha một chén trà nóng. Cô ta ngồi trên ghế sofa, thất thần nhìn ra bên ngoài. Lại sắp đến Tết, đã 3 năm rồi mà người đàn ông đó vẫn chưa trở về. Diệp Hiệt Chi nhớ người đó, chỉ cần rảnh rỗi là trong đầu cô ta lại chứa đầy hình ảnh của người đó. Nụ cười xấu xa, sự bình tĩnh, thái độ không hề sợ hãi và sự dịu dàng của anh. Từng chút một, cô ta đều nhớ rất rõ và không thể nào quên. Lần cuối cùng Diệp Hiệt Chi gặp anh ấy là ở chi nhánh nhà họ Diệp tại thành phố Bình Nam. Chính xác mà nói, Diệp Hiệt Chi cũng không nhìn thấy anh ấy, bởi vì từ đầu đến cuối, anh ấy đều không xuất hiện. Anh ấy chỉ để lại cho cô ta một bức thư và 3 chữ Diệp Hiệt Chi trên chuỗi vòng làm từ gỗ sét đánh. Diệp Hiệt Chi bình an, bình an Diệp Hiệt Chi. Mỗi lần nhìn thấy chuỗi hạt gỗ trên tay, Diệp Hiệt Chi đều cảm thấy hết sức mãn nguyện và ấm áp. Anh ta ghi thêm tên cô ta lên chuỗi hạt. Cô ta và Trần An ở cùng một chỗ. Đây là tình cảm mà anh ấy muốn nhắn nhủ với cô ta sao? Diệp Hiệt Chi khẽ mỉm cười, sau đó nắm chặt chuỗi hạt trên tay, như thể cảm nhận được hơi ấm mà anh ấy để lại. Trong 3 năm qua, tháng nào Diệp Hiệt Chi cũng dành thời gian về thăm gia đình anh ấy ở thôn Lão Loan. Cô ta mua quần áo cho bà, giúp mẹ anh ấy làm việc nhà. Tiếp đó, trò chuyện và ăn cơm với họ như một gia đình. Chà, dù có bận đến mức nào, dù là bỏ việc của công ty sang một bên, Diệp Hiệt Chi cũng sẽ đi đến thôn Lão Loan vào mỗi cuối tháng. Dù sấm sét hay con người thì cũng không thể ngăn cản Diệp Hiệt Chi. Gia đình anh ấy dường như cũng đã coi cô ta là con dâu của nhà họ Trần. Bọn họ kể hết mọi chuyện cho cô ta nghe và không giấu bất cứ chuyện gì. Đặc biệt, khi bà nội nắm tay cô ta rồi kể những câu chuyện của nhà họ Trần, Diệp Hiệt Chi đã bật khóc, trái tim cô ta đau đớn đến mức không thể thở được. Cô ta yêu anh ấy, thương anh ấy và nhớ anh ấy. Nhưng Diệp Hiệt Chi chưa bao giờ biết lại có nhiều chuyện xảy ra với anh ấy đến thế. Những nỗi đau mà người bình thường không thể nào tiếp nhận được. Thậm chí cô ta còn từ Lão Long tìm hiểu được hoàn cảnh của anh ấy trong mấy năm qua. Cô biết anh ấy không phải là người bình thường. Vậy thì đã sao? Cô yêu anh, bất kể anh là người, là tiên, là ma hay là yêu, Diệp Hiệt Chi đều không quan tâm đến những thứ này. Diệp Hiệt Chi chỉ biết rằng vào lúc ông cụ Diệp qua đời, anh ấy đã đứng sau lưng cô ta, rồi dành cho Diệp Hiệt Chi sự quyết tâm và giúp đỡ lớn nhất. Hơn nữa, anh ấy bại lộ thân phận rồi phải trốn đi thật xa cũng là vì cứu cô ta mà. Diệp Hiệt Chi không sợ chờ đợi và càng sẵn sàng chờ đợi. Bất kể bao lâu, cô ta đều nguyện ý chờ anh ấy trở về. Thậm chí, Diệp Hiệt Chi còn nghĩ, nếu khi anh ấy trở lại mà mình đã già, vậy cô ta sẽ tránh anh ấy và lén ngắm nhìn từ phía xa. Chỉ cần thế là đủ rồi. Yêu một người không phải là có được người ấy. Chỉ cần nhìn anh ấy hạnh phúc thì chẳng phải cũng là hạnh phúc hay sao? Đặt chén trà trong tay xuống, Diệp Hiệt Chi lấy điện thoại ra gọi. Tiểu Ngô à? Ừ, mấy đồ đạc ngày Tết của tôi chuẩn bị đến đâu rồi? Ừ, giày vải bông số 37, áo lông cỡ L. Màu hả? Được rồi, cô đừng mua, để tôi tự mình đi chọn. Sau khi dập máy, Diệp Hiệt Chi đứng dậy đi ra khỏi văn phòng. Những năm qua, cô ta luôn chuẩn bị quà cho người nhà của anh ấy ở thôn Lão Loan. Ăn, uống, mặc, mọi thứ đều đầy đủ, không thiếu thứ nào. Thứ duy nhất còn thiếu chính là anh ấy. Nếu có anh ấy ở bên cạnh thì chính là điều hạnh phúc nhất.